Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, rồng gầm, uy lực. Thành thần trang cảnh, hóa long trì bên cạnh những người áo đen này là thường thấy. Tự nhiên không thèm để ý, nhưng mà bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ vì Lâm Lôi thân thể phía sau lơ lửng khổng lồ thanh long huyễn ảnh mà rung động. Thanh long huyễn ảnh, trung vị thần liền có thể hiển hiện thanh long huyễn ảnh. Những người áo đen này đều sợ ngây người, liền cùng thần thú, vệ thần thử, nghê toan, chờ. Thần thú, thanh long, thi triển thiên phú thần thông thời điểm, sẽ tự nhiên tại sau lưng hình thành bản tôn hư ảnh. Nếu như là chân chính thần thú, hạ vị thần thời điểm thi triển thiên phú thần thông, liền có thể sinh ra bản tôn huyễn ảnh. Thế nhưng là thanh long nhất tộc khác biệt, bởi vì toàn bộ thanh long nhất tộc, chỉ có lão tổ tông thanh long mới thật sự là thần thú thanh long. Còn cái khác đời sau, như đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí Lâm Lôi, cũng đều là ẩn chứa thanh long huyết mạch, không phải chân chính thần thú thanh long. Bọn hắn thi triển thiên phú thần thông, uy lực liền kém xa lão tổ tông. Mặc dù không bằng lão tổ tông, thế nhưng là thanh long nhất tộc đám tử đệ, thiên phú thần thông hay là có phân chia mạnh yếu. Bởi vì thiên phú thần thông cùng linh hồn chi lực có quan hệ, cho nên bình thường thiên phú thần thông lợi hại, đạt tới thượng vị thần, linh hồn chi lực mạnh nhất, khi đó mới có thể miễn cưỡng hình thành thanh long huyễn ảnh. Thiên phú thần thông yếu, chính là trở thành thượng vị thần, cũng vô pháp hình thành thanh long huyễn ảnh. Chỉ có thiên phú thần thông cực kỳ lợi hại, tại trung vị thần liền có thể hình thành thanh long huyễn ảnh. Còn như hạ vị thần thời kỳ, liền có thể hình thành thanh long huyễn ảnh. Đoán chừng cũng chỉ có lão tổ tông cái này một cái duy nhất thanh long. Như thanh long nhất tộc đời thứ hai, đều là trung vị thần thời kỳ, mới có thể hình thành thanh long huyễn ảnh. Còn đời thứ ba, cũng chỉ có bộ phận, tại trung vị thần thời kỳ có thể hình thành thanh long huyễn ảnh. Trung vị thần liền có thể hiển hiện thanh long huyễn ảnh. Hắc bào nhân môn nhìn nhau, đôi mắt bên trong đều là vẻ kinh hãi. Vù vù, chỉ gặp Âm Lôi bản tôn bên cạnh thân lơ lửng mặc màu xanh biếc trường bào, có một đầu màu xanh biếc tóc dài Lâm Lôi, thủy thuộc tinh khí tức tỏ khắp, chính là Lâm Lôi thủy hệ thần phân thân. Cái này thủy hệ thần phân thân trực tiếp dung nhập Lâm Lôi bản tôn bên trong. Cái kia thanh long hư ảnh đã sớm biến mất. Từ đường tẩy lễ, nguyên lai là dạng này. Lâm Lôi từ từ nhắm hai mắt mắt, cảm ứng đến chính mình biển linh hồn. Chỗ sâu trong óc, biển linh hồn mặt ngoài khoanh chân ngồi đại địa, hỏa, phong, nước tứ đại thần phân thân. Tại tứ đại thần phân thân trung ương chính là viên kia hắc thạch. Hắc thạch trên không, nhưng là Lâm Lôi bản tôn linh hồn. Cùng lúc toàn bộ biển linh hồn bên trong đều tràn ngập nồng đậm màu xanh vầng sáng. Lâm Lôi tại Ngọc Lan đại lục hay là thánh vực lúc, cái này màu xanh vầng sáng đã cứu Lâm Lôi mấy lần. Nhưng về sau Lâm Lôi thực lực mạnh lên, cái này màu xanh vầng sáng uy lực liền còn thiếu rất nhiều chống cự người khác linh hồn công kích. Nhưng mà lần này từ đường tẩy lễ, cái này màu xanh vầng sáng mạnh lên hàng ngàn hàng vạn lần. Thiên phú thần thông nguyên lai thế nào kỳ lạ, Lâm Lôi kinh ngạc không thôi. Không phải thuần túy thần lực, không phải thuần túy linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực cùng cái này màu xanh vầng sáng dung hợp mới có thể thi triển đi ra thiên phú thần thông. Lâm Lôi mới hiểu được vì cái gì thiên phú thần thông chỉ có thần thú mới có thể thi triển, người khác không cách nào học tập. Như Bối Bối, Phệ Thần, như Đế Lâm, Thôn Thiên đều là thần thú huyết mạch, dẫn đến linh hồn ẩn chứa tính đặc thù. Thanh long nhất tộc tính đặc thù chính là cái này, màu xanh vầng sáng. Lâm Lôi cũng vô pháp đã hiểu cái này màu xanh vầng sáng đến cùng là năng lượng gì. Không thuộc về thần lực, không thuộc về linh hồn chi lực. Trải qua từ đường tẩy lễ, Lâm Lôi tự nhiên lĩnh ngộ thiên phú thần thông, cũng tự nhiên lĩnh ngộ thủy hệ pháp tác trong đó một loại huyền áo. Này thiên phú thần thông, rồng gầm, cùng ta, hắc thạch, lao ngục, có chút điểm giống nhau. Đều là đối linh hồn ảnh hưởng, mà không phải đánh giết. Lâm Lôi, tại Tử Tinh Sơn Mạch đạt được viên kia, hắc thạch. Thông qua hắc thạch, Lâm Lôi liền có thể thi triển linh hồn chi lực ảnh hưởng, làm cho đối phương ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Cái này, rồng gầm, cũng là đối linh hồn ảnh hưởng. Ta này thiên phú thần thông, rồng gầm, tại ảnh hưởng địch nhân phương diện, không kịp cái kia, hắc thạch. Lâm Lôi cũng phát hiện hai người khác biệt. Chính mình thiên phú thần thông, rồng gầm, ngoại trừ đối linh hồn ảnh hưởng, còn có một loại đặc thù ảnh hưởng, ảnh hưởng nhanh chậm. Lâm Lôi lắc đầu, không đúng, kia là ảnh hưởng tới thời gian, đúng, là thời gian. Cái này thanh long nhất tộc thiên phú thần thông, rồng gầm, chẳng những ảnh hưởng linh hồn, còn ẩn chứa đối thời gian ảnh hưởng. Mặc dù linh hồn ảnh hưởng uy lực không lớn, thế nhưng là có thể ảnh hưởng thời gian, đơn giản có thể xưng biến thái. Vô luận bảy đại nguyên tố pháp tắc hay là tứ đại chí cao quy tắc, đều không dính đến thời gian. Thời gian là không thể suy nghĩ một loại tồn tại, nhưng mà thần thú, thanh long, thiên phú thần thông dính đến thời gian, đoán chừng cũng chỉ có cái này thiên sinh mới có thiên phú thần thông, mới có thể dính đến thời gian. Bối bối, phệ thần, trực tiếp thôn phệ thần cách, thanh long, rồng gầm, ảnh hưởng thời gian, đều là vô pháp tu luyện. Chỉ tiếc, Lâm Lôi không phải chân chính thanh long, rồng gầm, uy lực không có khả năng hoàn toàn biểu hiện ra. Bất quá, ta hiện tại thi triển, rồng gầm, đối thời gian ảnh hưởng cực nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ. Lâm Lôi tưởng tượng lão tổ tông, nếu như lão tổ tông hắn cái này chân chính thanh long thi triển thiên phú thần thông, nhất định sẽ rất đáng sợ. Chính mình mặc dù huyết mạch thuần, nhưng khoảng cách lão tổ tông còn rất xa xôi. Hiện tại ta linh hồn chi lực không mạnh, thi triển thiên phú thần thông đối thời gian ảnh hưởng quá nhỏ, chờ ta đạt tới thượng vị thần, lại hấp thu lượng lớn tử tinh, linh hồn mạnh lên mấy chục lần sau, cái này thiên phú thần thông đối thời gian ảnh hưởng nhất định sẽ rõ ràng. Lâm Lôi rất rõ ràng, ảnh hưởng thời gian nhiều đáng sợ. Bất quá lần này từ đường tẩy lễ, đối thực lực của ta tăng lên đã rất lớn. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy vui sướng. Lần này tăng lên, đối Lâm Lôi tốt đẹp nhất nơi hay là cái kia màu xanh vầng sáng. Màu xanh vầng sáng kết hợp linh hồn chi lực, chẳng những có thể lấy thi triển thiên phú thần thông, cùng lúc cũng có thể tiến hành linh hồn phòng ngự. Ban đầu ở thánh vực lúc, màu xanh vầng sáng liền có thể chống cự linh hồn công kích. Bây giờ, từ đường tẩy lễ sau, màu xanh vầng sáng cường đại ngàn vạn lần. Một khi cùng linh hồn chi lực dung hợp, linh hồn này phòng ngự sẽ phi thường kinh người. Ta bây giờ linh hồn phòng ngự phối hợp không trọn vẹn, linh hồn phòng ngự chủ thần khí, đoán chừng am hiểu linh hồn công kích thất tình ác ma tới mới đối với ta có uy hiếp a. Có thể hay không giết chết ta đều không nhất định. Lâm Lôi mười phần tự tin. Hóa Long trì bên trong, Lâm Lôi mở mắt ra, những người áo đen kia cùng mặt khác 27 người đều chấn kinh nhìn xem hắn. Lâm Lôi nhìn quanh một chút Hóa Long trì, Hóa Long trì bên trong cũng chỉ còn lại hắn một cái. Không nghĩ tới là ta chậm nhất, Lâm Lôi cười nhạt nói, bay thẳng tới, cái kia đầu chọc hắc bào nhân lúc này mới vẫy tay một cái. Hóa long trì trung lập tức trôi nổi đi lên viên kia hóa long tinh. Giờ phút này hóa long tinh bản thân chỉ có một nửa là màu xanh, một nửa kia biến thành trong suốt, tiêu hao một nửa năng lượng. Đầu chọc hắc bào nhân kinh dị nhìn Lâm Lôi một chút. Người an bài một chút, sai người đem những người này đều đưa trở về. Đầu chọc hắc bào nhân đối thanh niên tóc bạc nói ra. Được, thanh niên tóc bạc gật đầu. Lâm Lôi tâm tình vui vẻ, mỉm cười hướng thanh niên tóc bạc đi đến, cũng chuẩn bị cùng nhau rời đi. Lâm Lôi, ngươi dừng lại. Đầu chọc hắc bào nhân bỗng nhiên nói. Hả? Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn. Đầu chọc hắc bào nhân cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra. Từ đường tẩy lễ, một mình ngươi hấp thu hóa long tinh năng lượng, hấp thu một đêm mang nửa ngày. Trung vị thần thi triển thiên phú thần thông, liền có thể hình thành thanh long huyễn ảnh. Ngươi thật là gia tộc bọn ta thiên tài. Ngươi cùng ta cùng đi. Chốc lát nữa trưởng lão nhất định sẽ tiếp kiến ngươi. Nha, Lâm Lôi cũng cười. Ba lỗ khác cũng cùng mình nói qua, lần kia ba lỗ khác từ đường tẩy lễ sau, bởi vì huyết mạch có thể so đời thứ ba thuần khiết. Cuối cùng cũng nhận được trưởng lão tiếp kiến, biết được gia tộc rất nhiều tình huống, cái kia 27 người được an bài rời đi, mà Lâm Lôi đi theo tên chọc đầu này hắc bào nhân đi tới. Thông qua đường hầm, đi vào đại điện, dọc theo phủ lên thảm hành lang. Đi vào đông điện, tại đông điện chỗ sâu một cái mật thất bên ngoài. Ngươi chờ ta ở đây. Đầu chọc hắc bào nhân nói ra. Lâm Lôi gật đầu. Tên chọc đầu này hắc bào nhân liền tiến vào. Lâm Lôi nhếch mép cười. Từ đường tẩy lễ thật là một món lễ lớn. Linh hồn phòng ngự đạt được tiến bộ là kinh hỉ nhất. Rồng gầm, chờ sau này. Chờ chính mình linh hồn chi lực tăng lên. Quy lực cũng sẽ chân chính hiện ra. Hy vọng, trưởng lão đừng tìm ta nói gia tộc một đống lớn sự tình. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Nghe lần thứ hai tư vị. Thế nhưng là rất nhàm chán. Trong mật thất, hói đầu nam tử cùng thanh niên tuấn Mỹ đều khoanh chân ngồi. Đợi đến đầu chọc hắc bào nhân tiến đến. Hai người này mới mở to mắt. Ngươi thật là chậm. Hói đầu nam tử hừ lạnh nói, hóa long tinh cho ta. Vâng, trưởng lão, đầu chọc đem viên kia hóa long tinh đưa lên. Cái này xem xét, hói đầu nam tử cùng thanh niên tuấn Mỹ. Hai người tất cả giật mình, chỉ còn lại một nửa. Thanh niên tuấn Mỹ liền nói, vâng, lần này tham gia từ đường tẩy lễ có một thiên tài. Hắn gọi Lâm Lôi. Hắn vẻn vẹn hấp thu hóa long tinh năng lượng, liền hấp thu nửa ngày mang một đêm. Hắn cũng là vừa rồi, mới vừa vặn kết thúc từ đường tẩy lễ. Đầu chọc hắc bào nhân liền nói, thanh niên tuấn Mỹ, hói đầu nam tử hai người kinh dị nhìn nhau. Y mạn nữ nhĩ, gia tộc bọn ta vừa ra một cái có tiềm lực nhân vật a. Thanh niên tuấn Mỹ tán thán nói, nhanh, để cho hắn tới. Hói đầu nam tử liền quát lên. Được, đầu chọc hắc bào nhân lập tức lui về. Rất nhanh, ăn mặc màu xanh da trời trường bào. Mái tóc dài màu nâu tùy ý tán loạn choàng tại bả vai Lâm Lôi mỉm cười đi tới. Vừa nhìn thấy hai người này, Lâm Lôi lập tức khom mình hành lễ. Lâm Lôi, bái kiến trưởng lão, nguyên lai là ngươi. Hai người này đối Lâm Lôi có chút ấn tượng. Trung vị thần tham gia từ đường tẩy lễ, không làm bọn hắn nhớ kỹ mới là lạ. Thanh niên tuấn Mỹ cười nói, Lâm Lôi, người huyết mạch chi thuần khiết, hoàn toàn có thể cùng đời thứ ba so sánh. Tốt như vậy thiên phú, người tuyệt đối không thể lãng phí. Gia tộc, cần các ngươi, nói xong lật tay lấy ra một bản tương đối sách mỏng thư tịch. Gia tộc vạn năm trước suy bại. Bây giờ càng là lâm vào trong nguy cấp, ngươi xem quyển sách này liền biết. Cái này thanh niên tuấn Mỹ tay ném đi, sách liền bay đến Lâm Lôi trước người. Lâm Lôi ngầm buông lỏng một hơi, nguyên lai là cho sách xem, còn tưởng rằng nếu lại nghe một lần, cũng đúng, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, nếu như mỗi xuất hiện một cái tiềm lực cao, hoặc là đạt tới thượng vị thần, liền muốn nói một lần, trưởng lão không mệt, Lâm Lôi cầm tới thư tịch, chứa bộ dáng phải đọc qua xem, người trở về lại nhìn không muộn, thanh niên tuấn Mỹ vừa cười vừa nói, nhớ kỹ, xem hết liền tiêu hủy đi a, đừng cho những cái kia bình thường hạ vị thần, trung vị thần biết rõ, hiện tại, vẫn là để bọn hắn ít chút sầu lo a. Vâng, trưởng lão, Lâm Lôi lập tức khép lại, Lâm Lôi, cái kia hói đầu nam tử, y mạn nữ nhĩ, cũng cười nói. Thiên phú tốt là một mặt, thế nhưng là chính mình chăm chú tu luyện cũng rất trọng yếu. Tốt, ngươi về trước đi tu luyện a, nhớ kỹ, không được luyện hóa thần cách, nhất định phải dựa vào chính mình tu luyện tới thượng vị thần. Một thiên tài, nếu như đi luyện hóa thần cách, quả thực là lãng phí. Được, Lâm Lôi lập tức khom người, quay đầu liền đi ra phía ngoài. Y mạn nữ nhĩ, chúng ta lần này cũng có thể đụng phải một thiên tài. Khó được, a, nam tử tuấn Mỹ, Gia Duy, tán thán nói, là khó được, chúng ta cũng đi thôi. Hói đầu nam tử, y mạn nữ nhĩ, cũng cười. Liền muốn đứng lên, thế nhưng là khi hắn ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua chạy tới trước cửa Lâm Lôi. Y mạn nữ nhĩ ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi tay phải. Lâm Lôi đi đường thời điểm, tay phải lắc lư thời điểm ngẫu nhiên lộ ra cái kia một cái màu đen chiếc nhẫn bàn long giới chỉ. Là, lão tổ tông chiếc nhẫn, linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Hói đầu nam tử sắc mặt trong nháy mắt tóc đỏ tử. Toàn thân đều run nhẹ nhẹ. Đầu óc hoàn toàn hôn mê rồi. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí là linh hồn phòng ngự chủ thần khí a. Y mạn nữ nhĩ, ngươi thế nào? Gia Duy hơi nghi hoặc một chút. Giờ phút này Lâm Lôi đã đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cái kia hói đầu nam tử mới thức tỉnh tới, liền quát lên, Lâm Lôi, dừng lại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.